Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 495, Venice thế giới học phủ chi tranh quán quân 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Venice liền tấu lên cổ lão hùng hồn tiếng chuông, tỉnh lại lấy trên địa trung hải này thành thị mọi người thanh mộng tiếng chuông qua đi, là từng nhánh Italy văn nghệ phong tình tấu nhạc thanh viễn du dương, nghe những này chương nhạc sẽ cảm giác không khí đều trở nên phá lệ tươi mát. Đến cả điểm, đại quyết chiến khai mạc chính thức để lộ 8 chi chiến trường đoạt bảo thi đấu mà biểu hiện kiệt xuất quốc gia xếp thành sắp xếp, đứng tại một cái vô cùng trống trải hùng vĩ Venice lớn đấu trường trung ương, 8 loại sắc thái, 8 cái chủng tộc bị toàn trường đến hàng vạn mà tính người cho bao quanh, vây quanh, hoan hô. 8 chi đội ngũ, hết thảy 100 người trên dưới, mặc dù bị đào thải quốc phủ trong đội ngũ có thực lực tương đương xuất sắc học viên, nhưng đào thải liền là đào thải, tại tương lai danh vọng cùng xã hội lực ảnh hưởng bên trên vô luận như thế nào đều không cách nào cùng hiện tại trên trận cái này 100 người so sánh. Thực lực thứ này, tình huống khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, khác biệt đối thủ, nhiều khi thường thường không kém bao nhiêu, dưới loại tình huống này kỳ ngộ cùng vinh quang thường thường sẽ đem đồng cấp đối thủ cho triệt để bỏ xa. Khai mạc thức ngày này, hết thảy sẽ có 4 trận tranh tài, trên cơ bản là một ngày này 8 cái quốc gia toàn bộ đều sẽ biểu diễn ra, sau đó sẽ căn cứ thắng bại quan hệ đến tiến hành ngày mai tranh tài, đồng dạng là 4 trận. Không có đào thải cái này nói chuyện nhưng là sẽ theo thắng bại quan hệ cuối cùng quyết ra chân chính quán quân quốc gia. Chúng ta hết thảy có 5 trận đấu cơ hội, ấn xác suất tới nói, chúng ta sẽ gặp được trên sàn thi đấu đại bộ phận quốc gia trong đó không có tranh cãi tứ đại cường quốc là chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó chúng ta nếu là có thể tại tứ đại cường quốc bên trong bảo trì thắng bại ngang hàng chiến tích liền có hy vọng trùng kích 3 hạng đầu. Đại quyết chiến sau 5 tên là không có bất kỳ cái gì ban thưởng, mặc dù không muốn cho các ngươi trong lòng gia tăng gánh vác nhưng có một số việc các ngươi tốt nhất vẫn là rõ ràng. Phong Ly sau đó giải thích ra một tràng thông tin liên quan sau đó hắn nhìn sang Đường Long, hắn cảm thấy điều kiện mà Venice Tổng đốc đặt ra cho Đường Long nếu muốn tham gia trận chung kết. Đường Long có chuyện cùng ngươi nói. Phong Ly, liên quan tới việc ta tham gia vòng chung kết đúng không? Đúng vậy, trải qua nhiều đạo sư quốc phủ liên hợp lại đề trình lên cho Venice Tổng đốc kịch liệt phản đối ngươi dùng thứ sức mạnh tạo ra chấn động kia, nếu ngươi dùng ra sẽ bị loại khỏi vòng đấu lập tức. Phong Ly, tin tức này vừa ra thì những người có thù hằn với Đường Long trong lòng âm thầm cười lạnh lấy, Hàn Tịch cảm thấy chuyện này không công bình với Đường Long, theo hắn thấy đó là sức mạnh của Đường Long vậy mà cấm dùng, nó không phải là tà thuật hay cấm thuật cả. Được thôi nhưng mà cảm phiền ngài nói truyền cáo lời của ta tới Venice Tổng đốc nhờ ngài ấy nhắn lại cho những vị đạo sư liên hợp lại cấm đoán ta dùng sức mạnh đó vài câu. Câu gì? Phong Ly, trên trận đấu ma pháp không có mắt nên học viên của bọn họ bị trọng thương phải từ bỏ ma pháp con đường hay chết tại trận đấu cũng không tránh ta hạ độc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh khi Đường Long nhờ Phong Ly đạo sư lại truyền lời như vậy cho những người cấm đoán hắn dùng sức mạnh kia. Tổ Cát Tường em trai của Tổ Cát Minh đột nhiên nhảy ra chỉ trích Đường Long một trận nhưng hắn không ngờ phản kích mãnh liệt lại là Đường Long, không chỉ mắng hắn mà còn mắng luôn cả thân nhân của hắn. Tổ Tuệ Ân là thị trưởng thư ký cũng là quyền cao chức trọng lại bị một học viên cho mắng cũng không kiềm được tính khí của mình mà nói ra những lời độc địa. Hàn Tịch là người thứ nhất nhảy ra cũng rất kiên quyết muốn Tổ Tuệ Ân cho Đường Long xin lỗi. Tổ Tuệ Ân cũng không có cam chịu yếu thế mà cứng rắn với Hàn Tịch. Lục Bất Phàm người sống sót của Lục gia cũng nhảy ra ngoài. Tâm thuật bất chính, rất tốt ngươi nhưng nhớ kỹ chính mình nói câu nói này. Hàn Tịch ta có nói sai sao? Tổ Tuệ Ân, đại quyết chiến chúng ta hôm nay là cuối cùng một trận ta vốn là dự định lần này Mạc Phàm dựa vào thực lực của mình xuất hiện tại công chúng tầm mắt phía dưới tuyên bố một sự kiện. Tổ Tuệ Ân, ngươi còn có 3 trận tranh tài thời gian để suy nghĩ mình phải chăng phải hướng hắn nói xin lỗi, một khi chúng ta quốc phủ tuyển thủ tham gia thi đấu thời gian vừa đến, ngươi cũng đừng nói ra muốn thu về mà nói đến lúc đó việc ngươi cần cũng không phải là một cái xin lỗi đơn giản như vậy. Hàn Tịch, hối hận, ta Tổ Tuệ Ân nói ra mà nói liền không có thu hồi thuyết pháp, rất nhiều người đều sẽ mắc sai lầm, đều sẽ có không thích hợp ngôn luận, nhưng ta sẽ không, nếu không ta như thế nào làm nghị trưởng thư ký vị trí này. Tâm thuật bất chính liền là tâm thuật bất chính, Tổ Tuệ Ân, ha ha Trung Quốc ma pháp giới không bao giờ vươn lên nổi cũng là vì các ngươi đám thế gia mưu quyền đoạt lợi mà dẫn tới tình trạng tiền bối duy trì địa vị mà tiểu bối khó lòng phát triển. Các ngươi đám người cao tầng Trung Quốc chính phủ đã không hoan nghênh ta thì ta cũng không cần lưu lại nữa, ta đi liên lạc với ban tổ chức Venice thi đấu để bọn hắn rút ra khỏi danh sách thi đấu. Ta cùng đi với ngươi. Mục Ninh Tuyết hưởng ứng hành động của Đường Long mà Mục Nô Kiều, Chu Mẫn, Tưởng Thiếu Như cũng hưởng ứng. Các nàng tại Venice giải thi đấu chứng kiến được một bộ phận Trung Quốc chính phủ cao tầng lòng người lạnh giá cũng không muốn hiệp lực cho quốc gia. Bảng Lai, Tùng Hạc, Hàn Tịch mấy vị cao tầng đều biến sắc mặt cùng kinh hãi lấy. Nếu như Đường Long cùng tứ nữ toàn bộ 5 người rút khỏi Venice giải thi đấu ngay phút chót thì Trung Quốc chắc chắn là không có thực lực đối chọi với những cường quốc khác. Nếu để cho những cường quốc biết vì chỉ mâu thuẫn nho nhỏ mà đánh mất cơ hội tranh đoạt thứ hạng cao hơn trong giải thi đấu này chắc chắn là cười nhạo bọn hắn. Đường Long, ngươi bình tĩnh một chút đừng xung đột. Hàn Tịch, Mục Ninh Tuyết đừng có mà xung động. Tùng Hạc, ha ha, có người nói ta là tâm thuật bất chính nhưng chưa có xảy ra thì bây giờ ta đi hoàn thành cái gọi là tâm thuật bất chính câu nói. Bình tĩnh một chút đi Đường Long. Triệu Thiện cũng không ngờ tới việc này, hắn nguyên bản chỉ là muốn những học viên trong đoàn đội có thể liên kết lại với nhau nhưng tình hình là phát triển vượt ngoài ý muốn của hắn. Chuyện này ngươi muốn xử lý thế nào? Bảng Lai, đơn giản thôi, bọn hắn cho ta nói lời xin lỗi hoặc toàn bộ đều chết bởi tay của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ Tuệ Ân, Lục Bất Phàm, Mục Thủy Ngân vẫn ngạo nghễ đứng đấy không chịu cúi đầu. Tổ Tuệ Ân là cô mẫu của Tổ Cát Minh và Tổ Cát Tường có chức vị là thư ký thị trưởng của Triệu Thiện, người quyền cao chức trọng ở Trung Quốc ma pháp giới. Lục Bất Phàm là lão tổ tông của Lục gia, hắn trong lần bị diệt tộc không có mặt mà đi bế quan đột phá nên may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng khi bế quan không thành công bước vào cấm chú pháp sư nên trở về Lục gia, kết quả là Lục gia biến thành phế tích, qua điều tra mới biết là có người diệt tộc mà người này không ai khác ngoài Đường Long. Mục Thủy Ngân là lão tổ của Mục Thị Băng hệ nhất tộc, đồng thời cũng là cha của Mục Bác bị Đường Long giết chết lần đó cùng với Nam Vinh gia. Đây chính là các ngươi lựa chọn. Keng, kiếm khí tranh minh một tiếng, ở đây bộ phận đều là siêu giai pháp sư nhưng phản ứng cũng không kịp, bọn họ nhìn về phía ba người Tổ Tuệ Ân, Lục Bất Phàm, Mục Thủy Ngân thấy được ba người tay bưng lấy cổ họng của mình mà ánh mắt oán độc nhìn chăm chú vào Đường Long. Cả ba người không ngờ tới Đường Long dám trước mặt đại nghị trường Triệu Thiện giết ba người bọn họ, Hàn Tịch phản ứng cấp tốc dùng chỉ dụ ma pháp cứu chữa nhưng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hai người Lục Bất Phàm và Mục Thủy Ngân để cứu chữa cho Tổ Tuệ Ân, vì khi trị liệu hắn phát hiện ở miệng vết thương đang có nguồn năng lượng đặc biệt hơi ngăn cản trị liệu, nếu không tập trung rất khó làm được. Tranh tài đã bắt đầu, trận thứ hai, trận đấu thứ ba đều tương đương chi đặc sắc, đến đại quyết chiến khâu đã không có quá nhiều đội ngũ lại tiến hành quá nhiều ẩn tàng cùng bảo lưu lại, dù sao bọn hắn đối mặt cũng đều là cường quốc cùng trước đó đấu vòng loại, đoạt bảo thi đấu so sánh, đại quyết chiến bên trong học viên thực lực rõ ràng mạnh rất nhiều, ở trong đó đoạt bảo thi đấu tài nguyên hấp thu cũng đã chiếm rất trọng yếu tỷ lệ, tại đoạt bảo thi đấu bên trong thu hoạch phong phú học viên, thường thường có thể đem nguyên bản thực lực tương đương học viên hất ra một mảng lớn. Mỹ quốc đối chiến Hy Lạp có thể nói là ma pháp cổ quốc, càng có Parthenon thần miếu dạng này một cái thần thánh cao thượng tổ chức tồn tại, Hy Lạp thực lực cũng một mực cao cư không hạ, là số ít tại học viên trên thực lực có thể Mỹ quốc chống lại. Song phương học viên kịch chiến thời gian rất lâu, cho dù là thay thế đi lên ba tên tuyển thủ vẫn như cũ biểu hiện xuất chúng để toàn cầu khán giả nhìn mà than thở, càng làm cho những cái kia đồng dạng tại 20 tuổi vẫn còn bồi hồi tại sơ giai cùng trung giai tuyệt đại đa số các học viên xấu hổ vô cùng. Cuối cùng, Hy Lạp đội ngũ thắng hiểm nước Mỹ, tiến vào bên thắng thê đội mà nước Mỹ vào kẻ bại thê đội. Sau đó là Anh quốc cùng nước Pháp ở giữa chiến đấu, hai đại châu Âu cường quốc thực lực cách xa vẫn phải có Anh quốc bên kia có ưu thế tuyệt đối, trong đó Anh quốc đội trưởng thực lực đứng hàng thứ nhất Chiết La, vậy mà từ đầu đến cuối chỉ sử dụng một cái triệu hoán hệ liền đưa cho nước Pháp áp lực cực lớn. Lần này thi đấu sự tình về sau, Chiết La lệnh càng nhiều người tin phục, phải biết không ít người Anh đều cho thấy Chiết La mạnh nhất tuyệt đối không phải triệu hoán hệ, hắn mặt khác hai hệ cho dù đến đại quyết chiến trên sàn thi đấu đều không có thi triển, có thể thấy được người này thâm bất khả chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quốc tiến vào bên thắng thê đội, nước Pháp luân lạc tới kẻ bại thê đội. Trận thứ ba là Canada cùng Ai Cập ở giữa đại quyết chiến, hai quốc gia này thực lực cũng không tính là đặc biệt mạnh, Ai Cập bên kia có được bọn hắn thi hài chiến thuật không ngừng tiêu hao đã trải qua dài nhất thời gian, cuối cùng giảm lớn mọi người kính mắt chính là lại đem Canada cho xử lý. Một mực đến nay rất nhiều người đều cảm thấy Ai Cập tiến vào đoạt bảo thi đấu đều là vận khí không tệ, không có đấu vòng loại bên trong gặp được cường quốc, thậm chí đoạt bảo thi đấu bên trong bọn hắn đều lấy được không sai thành tích. Vốn cho là bọn họ vừa tiến vào đến đại quyết chiến liền sẽ bị cái khác cường quốc cho trà đạp, nhưng không ngờ đánh bại bọn hắn đối thủ tiến vào bên thắng thê đội, cái này khiến Ai Cập nhân dân cảm động đến đều muốn khóc. Bất quá Canada quả thật có chút khinh địch, Ai Cập vong linh hệ là tuyệt đối không thể khinh thường, không có tốc chiến tốc thắng liền khiến cho Ai Cập trong đội ngũ chỗ kêu gọi ra cường đại vong linh càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản.

Gia hỏa này làm sao có thể tùy tiện liền phá tan phòng ngự của ta. Triệu Mãn Duyên cùng Đường Long cũng là có đối luyện qua, ngay cả Mạc Phàm ma pháp cũng không có thể tùy tiện đem hắn phòng ngự đánh sụp, cái kia nước đức người dựa vào cái gì có thể làm được. Kỳ thật Triệu Mãn Duyên không biết Đường Long chỉ dùng có 2 thành sức mạnh nên không có đánh sập phòng ngự, mà nếu dùng trên 5 thành sức mạnh đảm bảo là đánh sụp trong nháy mắt. Cái kia hủy diệt pháp sư có chút rất không thích hợp, Triệu Mãn Duyên lần sau nếu lại ra cố một tầng. Ngải Giang Đồ, gia hỏa kia thế nhưng là một chiêu giải quyết hết Minh Bộ Tùng người, ma pháp của hắn bên trong khẳng định còn giấu giếm cái gì khiến cho phòng ngự kỹ năng trở nên rất yếu đuối. Nam Giáp, lại tới nữa, gia hỏa này hoàn thanh chòm sao thật nhanh. Triệu Mãn Duyên, sầm ngọn lửa màu xanh lục lại một lần xuất hiện, lần này lửa không còn từ trên trời đến, mà là tạo thành thật dài hỏa mãng, thân thể tráng kiện, hình thể khổng lồ bay nhào đi qua. Hỏa mãng chỉ có một cách, nhưng lửa này mãng lại thật như to lớn yêu vật như vậy, toàn thân thiêu đốt lên sâm lục sắc liệt diễm, mụn lớn mở ra thân thể dài dòng đốt cháy mấy chục mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không tin ngươi còn có thể phá hủy được phòng ngự của ta, Thủy Hoa Thiên Mạn. Triệu Mãn Duyên cũng là giận, quanh thân nổi lên lộng lẫy thanh tịnh thủy chi chòm sao tới. Chòm sao chi quang lóe lên, một đạo trời màn kết giới thông suốt đứng lên hoàn toàn lam thủy tinh, càng làm cho Thủy Hoa Thiên Mạn tràn đầy phù hộ chi lực. Đồ đằng ấn ký, Triệu Mãn Duyên lần này không tiếp tục làm giữ lại chút nào, hắn kêu gọi ra dụng cụ bên trong lực lượng. Đồ đằng hàng rào hiện ra cổ lão văn tự hình dạng, một bút bút vạch một cái vẽ lạc ấn tại Triệu Mãn Duyên phóng ra Thủy Hoa Thiên Mạn kết giới bên trên. Hồn trùng thủy hệ lại có đồ đằng hàng rào 50% kiên cố tăng thêm, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao phá. Triệu Mãn Duyên, bình thường mà nói, phòng ngự cao hơn hủy diệt ngang cấp, bên trong hủy diệt ma pháp là khó mà đánh xuyên ngang cấp pháp thuật phòng ngự. Triệu Mãn Duyên biết đối phương là lần này thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu bên trên tài năng xuất chúng nhất hủy diệt pháp sư, nhưng hắn tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối có thể cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hô hô hô hô hô. Hỏa diễm sâm lục sắc cự mãng đánh tới, thủy chi kết giới lập tức lắc lư ngay tại Triệu Mãn Duyên cho rằng ngọn lửa này cự mãng nhất định tan rã thời điểm, hỏa mãng thân thể lại xuyên qua Thủy Hoa Thiên Mạn kết giới lao thẳng tới đội ngũ đám người. Hỏa mãng đánh tới, lại là một phiến đất hoang vu, lại là một mảnh hỗn độn, Trung Quốc đội ngũ lập tức trở nên không có chút nào trận hình có thể nói, vì tránh đi hỏa diễm cự mãng loạn vũ, bọn hắn không thể không thối lui, mà Triệu Mãn Duyên mình cũng trợn tròn mắt có chút không thể tin được nhìn xem cự hình hỏa mãng tại mảnh này cồn cát bên trong tùy ý phá hư. Ma pháp phòng ngự tựa hồ đối với hắn hủy diệt kỹ năng vô hiệu, hoặc là nói hắn hủy diệt ma pháp có thể xuyên thấu nguyên tố phòng ngự, nhất định là cùng hắn trời sinh thiên phú có quan hệ, khó trách Minh Bộ Tùng sẽ bị hắn một chiêu đánh sụp, nhất định là Minh Bộ Tùng cũng không có nghĩ đến phòng ngự của mình kỹ năng không có đưa đến hiệu quả. Tưởng thiếu như, bên dưới lôi đài, Đường Long cũng mở mắt ra liếc nhìn chiến trường tình huống, thấy được một thân chật vật 5 đội viên của mình. Triệu Mãn Duyên lần này gặp khắc tinh rồi. Ồ, ngươi nhìn ra huyền cơ trong đó. Bàng Lai, tên thụy địch hủy diệt pháp sư của nước Đức kia cầm giữ trời sinh thiên phú là chuyên khắc chế những phòng thủ pháp sư, dù có bao nhiêu người dùng ma pháp tới phòng thủ gặp hắn cũng muốn quỳ, trừ phi là từ cấm chú ma pháp, nếu không ở cấp bậc hiện tại của hắn là không phòng thủ được công kích của hắn. Lôi đài lập tức có biến hóa mới thu hút mọi người. Ta cùng tưởng thiếu như cùng một chỗ hạn chế hắn. Lão ngài, ngươi tốt nhất có thể cho bọn hắn những người khác đủ nhiều áp lực. Nam Giáp, tưởng thiếu như là tâm linh hệ pháp sư có thể nói hủy diệt pháp sư khắc tinh, nhưng Nam Giáp tin tưởng đối phương không có khả năng không có tâm linh phòng giữ, tưởng thiếu như không ngừng cho đối phương thực hiện tâm linh áp lực, tưởng thiếu như bên này lợi dụng âm hệ ma pháp cưỡng ép quấy giày, gọi là làm thụy địch hủy diệt pháp sư không có khả năng lại sử dụng cao giai ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm như vậy tương đương với hy sinh các nàng 2 người đi kiềm chế đối phương 1 người, cho nên Ngải Giang Đồ, Triệu Mãn Duyên, Mục Ninh Tuyệt 3 người cần đối mặt nước Đức 4 người khác, nhưng không có lựa chọn khác, cái kia hủy diệt pháp sư đáng sợ trời sinh thiên phú, 1 người cũng đủ để tùy tiện phá hủy bọn hắn toàn bộ đoàn đội, không toàn lực ứng phó đi ngăn chặn, căn bản không cần chờ đến thay thế nhân viên, bọn hắn liền thảm bại xuống dưới. 3-4, những này người phương Đông là sinh hoạt tại mình dạ lang chi địa quá lâu, coi là từ đấu vòng loại cùng đoạt bảo thi đấu bên trong trổ hết tài năng liền có thể cùng chúng ta dạng này khiêu chiến, đừng quên gần 100 năm nay bọn hắn lạc hậu ma pháp đều làm bọn hắn quốc gia tràn ngập nguy hiểm. Nốt ruồi nữ tử, nàng ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt trong đó đồng dạng là nữ học phủ học viên Mục Ninh Tuyết, tiếp tục mở miệng. Trong vòng 10 phút giải quyết cái kia băng hệ nữ pháp sư. Nữ lang, mọi thứ cẩn thận, Johnson con mắt hiện ra màu lam nhạt, người này mặc cổ pháp, khí chất trang trọng trầm ổn, tựa như là một tòa góc cạnh rõ ràng núi. Hắn nhìn chăm chú lên ngài giang đồ, nện bước chân trầm ổn không ngừng tới gần. Lúc trước tranh tài bên trên, Johnson liền từ Trung Quốc vị này không gian hệ pháp sư trên thân người được quân nhân thiết huyết chi khí tương đương rõ ràng. Trường quân đội xuất thân cùng ma pháp trường cao đẳng đi ra học viên là có bản chất khác biệt, trường quân đội học viên không có một điểm tàn mạn, sẽ không mang theo cái kia phần đúng lúc gặp thanh niên ngạo khí, thực chất bên trong liền tràn ra đối mặt hết thảy đều cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc trang trọng. Trong mắt bọn hắn, đây cũng không phải là đấu trường cùng chiến trường không có chút nào phân biệt. Johnson sớm chú ý tới ngài giang đồ làm sao không có cảm giác. Johnson dù sao nước Đức trong đội ngũ đội trưởng không phải vị kia hủy diệt pháp sư Thụy Địch mà là dáng người khôi ngô, hình dáng như núi Johnson. Johnson chọn lựa là tiến công tư thái, hắn tới gần Trung Quốc đội ngũ trận doanh lấy một chút đặc biệt sơ giai ma pháp cùng trung giai ma pháp làm thăm dò cùng tín hiệu, biểu thị muốn cùng ngài giang đồ quyết một trận thắng thua. Ngải Giang Đồ cũng không hề rời đi đoàn đội, hắn đứng tại Triệu Mãn Duyên ma pháp phù hộ phạm vi bên trong, con mắt đang không ngừng nhìn chằm chằm Johnson, đồng thời cũng đang ngó chừng nước Đức một tên khác học viên. Xem ra không muốn cùng ta đơn đả độc đấu, dạng này thì... Toàn viên tiến công, Johnson thăm dò về sau vung tay lên, đối với những khác đội viên pháp danh chiến lệnh. Johnson lời nói tại trong đội ngũ có tuyệt đối chấp hành quyền, toàn viên tiến công, câu nói này còn tại cát bay không trung phiêu đãng thời điểm, một tầng lại một tầng ma pháp quang choáng lật lên, từng đạo ma pháp phun trào để không gian xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Giống, đất cát dưới, một tòa núi cát không hiểu đột ngột từ mặt đất mọc lên, nương theo lấy chấn động màng nhĩ gào thét. Cát vàng như thác nước thuận con yêu thú này xương sống lưng khuếch xóc xách trượt xuống, cực đại dữ tợn đầu ngang lên, lại một ngụm gào thét xa hóa làm bão cát bay múa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tràn ngập vàng mênh mông bên trong, mọi người mới nhìn rõ đó là một đầu trắng nham thạch á long, toàn thân hoa cương nham màu trắng cưng rắn da thịt khiến cho nó nhìn qua giống như là một cái sống tới cự hình pho tượng, có thể hoạt động người khớp nối, đầu lâu cùng trán phóng hung quang rồng đồng tử lại làm cho nó nhìn qua cực kỳ nguy hiểm, nhức nhân tâm phách. Đến từ Munich vị kia băng hệ pháp sư lãnh đạm cười một tiếng, dẫm lên một đạo băng khóa liền trượt hướng về phía chỗ cao, phi thường tiêu sái tự nhiên rơi vào cái này bạch nham á long trên bờ vai. Bạch nham á long mở ra nặng nề bước chân, trông thấy Triệu Mãn Duyên chế tạo đá lởm chởm núi thuẫn, lại là như là cự hình máy móc như vậy trực tiếp dùng thân thể hung hăng đụng vào. Triệu Mãn Duyên đá lởm chởm núi thuẫn trực tiếp biến thành một đống đất chết, khắp nơi trên đất là đá bể. Trên lệch quá xa, giống, bạch nham á long hướng phía Triệu Mãn Duyên há miệng mãnh liệt phun ra, long tức tình lình hóa thành đáng sợ thạch hóa chi lực lấy tăng tốc độ bao trùm tới. Đáng sợ long tức cơ hồ đem Triệu Mãn Duyên, Ngải Giang Đồ, Mục Ninh Tuyết ba người cho hóa thành pho tượng. Triệu Mãn Duyên cật lực lấy thủy hoa thiên mạn đến hóa giải vận dụng đồ đằng ấn ký mới thoáng dễ dàng như vậy một chút. Á long hung mãnh vô cùng, cái kia cận thân uy hiếp để Triệu Mãn Duyên bao giờ cũng đều đang nhắc nhở treo mật, đáng sợ nhất là tên kia Munich pháp sư, hắn chủ tu hay là băng hệ, mạnh mẽ băng chi ma pháp giáng lâm tại phiến khu vực này cùng Mục Ninh Tuyết một phân cao thấp. Triệu Mãn Duyên không cần giữ lại, xuất ra toàn lực đi. Mục Ninh Tuyết, hóa nó, bước ta tam hệ toàn bộ triển khai quan lạc mạn thưởng. Triệu Mãn Duyên cũng biết đội ngũ áp lực to lớn, không thể lại có giữ lại chút nào. Tế ra mình mạnh nhất quang hệ, Triệu Mãn Duyên đem quang hệ cao giai ma pháp biến thành từng mảnh chỉ riêng vảy, đếm mãi không hết chỉ riêng vảy, tại bọn hắn 5 người trên thân hợp thành áo giáp màu vàng óng, che lại đội ngũ tất cả mọi người. Ta chỉ riêng vảy khải áo ở trong lúc đó, các ngươi có thể không nhìn cao giai ma pháp trở xuống công kích, gặp được cao giai ma pháp, tùy tiện tế ra một điểm phòng ngự kỹ năng cũng có thể bình yên vượt qua. Triệu Mãn Duyên, mai rùa liền là mai rùa. Nếu ta không dùng chút lực cũng không chắc đánh vỡ được phòng ngự nhiều tầng của lão Triệu. Nói trở lại, nước Đức thực lực so trong tưởng tượng của chúng ta còn mạnh hơn, không có gì ngoài vị kia có thể xuyên thấu phòng ngự ma pháp hủy diệt pháp sư Thụy Điển, cái kia có thể cùng ngài giang đồ đối kháng chính diện nước Đức đội trưởng Johnson, cái kia lần tu triệu hoán hệ lại kêu gọi ra một đầu á long Munich pháp sư cùng hoa hồng màu lam đầu nốt ruồi nữ học viên, thực lực đều tương đương mạnh, cũng may Triệu Mãn Duyên cái này tam hệ toàn phòng tại, không phải hơi một cái khâu không có dừng chân cùng, liền triệt để lật người không nổi. Tùng hạc, bên dưới đài mọi người nghị luận sôi nổi thì trên chiến trường nước Đức lại có biến hóa mới. Nước Đức người muốn cải biến chiến thuật, bọn hắn dự định tan rã hai cô gái kiềm chế. Hàn Tịch, nước Đức đội dựa theo chỉ huy của Johnson mà bắt đầu đối phó Tưởng Thiếu Nhứ và Nam Giác vì các nàng dùng tâm linh hệ và âm hệ tới quấy nhiễu Thụy Địch không cho hắn thi triển ra cao giai ma pháp tới oanh tạc đội hình của mình nên Johnson cải biến sách lược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm linh phản khắc tâm linh, nước Đức trong đội ngũ cái kia một mực yên lặng không nghe thấy tuấn tú pháp sư rốt cục khó khăn, hắn tiên tiến công liền là Tương Thiểu Như thế giới tinh thần. Tương Thiểu Như nguyên bản cần tập trung tinh thần ngăn chặn Thụy Địch hủy diệt ma pháp, vừa nhìn thấy có chòm sao hào quang, nàng nhất định phải thiểm điện xuất thủ. Thế nhưng là giờ phút này thế giới tinh thần của nàng bên trong xông vào một đầu phiên giang đảo hải quái vật, nếu nàng không toàn bộ tinh thần chăm chú đi ngăn cản, tinh thần của nàng sẽ lập tức bị đối phương đánh. Không ổn, Tưởng Thiếu Như trúng chiêu. Hàn Tịch, Tưởng Thiếu Như thua không thể nghi ngờ, hy vọng đối phương không có đối với nàng nặng tay, nếu không bọn họ sẽ biết vì cái gì hoa hồng có gai. Nam Giác bất đắc dĩ phải bỏ lại Tưởng Thiếu Như vì Bạch Nham Á Long cùng Munich đã tới. Giống, Bạch Nham Á Long đột nhiên đạp mạnh đem Nam Giác lưu tại trước mặt Tưởng Thiếu Như, cuối cùng một đạo băng hệ phòng ngự cho dẫm đến vỡ nát. Băng phiến nát xẹt qua Tưởng Thiếu Như gương mặt, Tưởng Thiếu Như cảm giác không thấy đau đớn, như cũ đứng ở nơi đó, lệ rơi đầy mặt. Bạch Nham Á Long vươn long chảo, xoay người một nắm liền dùng long chảo đem Tưởng Thiếu Như bắt lại, chậm rãi mang lên nó cái kia long chi đầu lâu trước mặt. Đứng tại Bạch Nham Á Long trên bờ vai Munich pháp sư nhìn thấy Tưởng Thiếu Như bộ dáng kia, nhất thời phá lên cười, hướng phía sau lưng đồng đội hô. Bách khắc ngươi đây là đốt nàng nhìn một trận cảm động thiên địa phim tình cảm sao, nàng vậy mà đầu nhập thành cái dạng này, ha ha ha ha. Munich đang đắc chí thì cảm nhận được tinh thần của mình chịu tới quấy nhiễu, lập tức truyền đạt mệnh lệnh cho Bạch Nham Á Long, long chảo không ngừng siết chặt mà xương cốt của Tưởng Thiếu Như không ngừng kêu lên, hai vị trợ lý trọng tài thấy tình huống không ổn lập tức xông vào chiến trường đem Tưởng Thiếu Như từ trong tay Bạch Nham Á Long cứu ra ngoài. Phong Ly đạo sư cũng nên để ta ra sân rồi. Từ ngươi đi đi nhưng nhớ là hạ thủ nhẹ một chút. Phong Ly, điều đó ta không dám hứa chắc. Đường Long từ dưới đất nhúng người mà lên hướng chiến trường bên trong trụy lạc xuống, sau lưng một hư ảnh lượt lờ xuất hiện, ai nhìn vào cũng phải kinh hãi vì hư ảnh này nếu nhìn kỹ là hư ảnh tử thần. Khi Tưởng Thiếu Như được đem xuống lôi đài được Hàn Tịch trị liệu mà Đường Long vào trận cũng được thông báo. Ha ha ha, hắn vào giờ phút này cũng không có cơ hội đảo ngược tình thế. Munich mau rời khỏi đó, mục tiêu của hắn là ngươi. Johnson, quá muộn để né tránh rồi. Các ngươi sẽ phải trả giá cho việc mình làm. Đường Long thân hình lơ lửng trên bầu trời mà cơ thể đã biến hóa hoàn toàn khiến cho ai nhìn vào cũng phải kinh tâm động phách, ba đôi rực xòe ra và 10 cái đuôi đung đưa trong gió. Hỏa Long quyền, Đường Long thân hình trụy lạc xuống Bạch Nham Á Long mà nắm tay phải hỏa diễm tạo thành một đầu long gào thét theo đó mà đi, phía sau kéo dài đuôi lửa nện thẳng vào đầu Bạch Nham Á Long phát ra một tiếng vang. Toàn bộ đầu lâu của Bạch Nham Á Long lúng sâu vào trong đất mà xung quanh tràn đầy vết rạn nứt, Munich cũng theo dư chấn mà phi lên cao. Đường Long chân đạp đất, ánh mắt lạnh lùng đảo mắt qua lại thành viên nước Đức đội. Munich và Bạch Nham Á Long mất chút thời gian mới ổn định lại được, Munich khiêng kỵ nhìn lấy Đường Long, hắn không ngờ tới người này lại mạnh tới vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi rất là vinh dự khi chứng kiến hình dạng này của ta. Đường Long tay phải lột một cái một thanh trường thương vàng óng hiện ra, trên thân thương có một con rồng uốn lượt từ cán thương lên mũi thương, sau lưng từng vòng kim sắc xuất hiện, cho tới khi vòng tròn kim sắc thứ 9 hiện ra thì khí thế của Đường Long kéo lên một mảng lớn. Đây là trạng thái thần vương long đế của Đường Long khi hắn phi thăng thành thần ở đấu la thế giới. Bạch Nham Á Long chứng kiến Đường Long trong hình dạng này run rẩy không thôi, đây không phải là từ huyết mạch mang tới áp chế mà từ linh hồn chỗ sâu mang tới áp chế. Nhất thương diệt ngươi và chủ nhân, hủy diệt long thương nhất kỵ đương thiên. Đường Long tay cầm long thương lao nhanh về phía Bạch Nham Á Long từ bên dưới đâm ra nhất thương, hiện trường mọi người miệng há to vì bọn họ chứng kiến được Bạch Nham Á Long vô căn cứ phi lên cao giống như là có một cổ lực lượng hất nó đi lên. Một chiêu hủy diệt long thương nhất kỵ đương thiên cũng không chỉ như vậy, khi Bạch Nham Á Long cơ thể phi thiên từ bên dưới sa mạc chiến trường xông ra từng đầu long đâm vào cơ thể của Bạch Nham Á Long. Bạch Nham Á Long tuy là long nhưng huyết mạch không thuần mà chỉ mới là Á Long, nào có sức chịu đựng ngang bằng một đầu long nên khi chiêu thức đi qua nó đã bị trọng thương, mà Munich là thảm hại nhất vì hắn bị Đường Long một trận cuồng ẩu, Đường Long đánh không nhân từ chút nào làm cho Munich toàn thân bầm dặm không ai nhận ra. Đường Long tầm mắt khóa chặt Bách Khắc sau đó xông tới, Bách Khắc thấy vậy lập tức xoay người liền chạy, hắn biết mình không phải là đối thủ của Đường Long. Đột nhiên từ trên trời xuất hiện địa ngục hỏa thạch hướng chỗ Đường Long lao xuống, người xuất thủ là Thụy Dịch. Hắn canh thời cơ rất chuẩn và trong lòng cũng cảm thấy được Đường Long dù có mạnh cỡ nào đi nữa cũng không thoát khỏi. Chiêu này đối với ta vô dụng, hủy diệt long thương ngũ thương bất động như sơn. Đường Long tay cầm long thương đứng thẳng người đón đỡ một chiêu này, thụy địch thấy vậy đắc ý vô cùng nhưng khi địa ngục hỏa thạch va chạm với Đường Long xong lại không gây cho cậu bất kỳ vết thương. Làm sao có thể, thụy địch, hủy diệt long thương tứ thương xâm lực như hỏa. Đường Long đưa long thương nhắm ngay thụy địch rồi lướt đi, mũi thương ma sát với không khí bốc lửa lên hướng cơ thể thụy địch đâm tới. Johnson thấy vậy đang chiến đấu cùng Ngải Giang Đồ và Mục Ninh Tuyết dứt khoát từ bỏ chiến đấu đi cứu viện thụy địch. Johnson gọn gẽ mà dứt khoát dùng ra ám hệ trung giai ma pháp cầm cố lại Đường Long, nhưng mà ám hệ đối với trạng thái xông tới của Đường Long là không có tác dụng vì hủy diệt long thương tứ thương xâm lực như hỏa đề thăng tốc độ lên 200, đồng thời cũng mang lại hiệu quả miễn dịch khống chế loại kỹ năng. Johnson thấy ám hệ không ăn thua với Đường Long lập tức kiến tạo ra trên đường lao tới của Đường Long nhiều bức tường đất đến ngăn cản thế công của Đường Long. Hủy diệt long thương bát thương động như lôi chấn. Tiếp cận thụy địch khoảng cách 500m thì hủy diệt long thương tứ thương xâm lực như hỏa hết tác dụng thì Đường Long dùng ra hủy diệt long thương bát thương động như lôi chấn cũng là đề thăng tốc độ lên 100. Nhưng kèm theo hiệu quả là đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụy địch thấy Đường Long vẫn nhắm thẳng chính mình liền cười lạnh lấy nhờ đội trưởng Johnson tranh thủ thời gian mà hắn đã hoàn thành cao giai ma pháp của mình. Tịch lôi từ quang cuồng từ đại bác, thụy địch tiền diễm lễ tang diễm vũ. Thụy địch, Đường Long trên tay long thương biến mất đi mà xuất hiện là vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, sau đó một màn chấn kinh toàn trường, Đường Long không tránh không né lao thẳng tới lôi hệ cao giai ma pháp. Tịch lôi từ quang cuồng từ đại bắc mà song kiếm bắt chéo trước mặt, khi tia sét đường tuyến cùng lưỡi kiếm chạm nhau thì không có màn tia sét đường tuyến xỏ xuyên cơ thể của Đường Long mà bị song kiếm chẻ làm bốn. Quá liều lĩnh, nếu tính toán không chính xác thì hắn có thể đã trọng thương. Bàng Lai, nhìn tình huống thì hắn cũng làm không ít lần. Hàn Tịch, chiến trường vô số hỏa diễm chi vũ hướng Đường Long lao xuống nhưng toàn bộ bị song kiếm trong tay cho chém nát hết thảy. Đường Long nhàn nhạt bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Biết tình hình không ổn nên Johnson phối hợp với một người khác được thay thế vào vị trí Munich đã bị loại bỏ ra khỏi cục cùng nốt rười nữ lang. Thế là nước Đức bốn người bao vây lấy Đường Long dự định cầm xuống cậu. Đường Long thân hình vừa biến mất đi thì Johnson lập tức dùng ra quang hệ tìm ra vị trí của Đường Long mà thụy địch dùng ra lôi hệ ma pháp tới oanh tạc vào người Đường Long, lôi điện chưa tới thì một nguyền rủa quỷ hình thông xuất hiện ta bắt lấy hư vô Đường Long, quỷ hình về sau lại là một cái dâng trào địa sát cuồng lửa tại bên chân Đường Long nổ tung. Nhìn thấy nhiều như vậy khác biệt hệ ma pháp vầng sáng cùng hủy diệt chi thức đối Đường Long điên cuồng tẩy lễ, đám đạo sư đều sầu mi khổ kiểm, còn trông cậy vào Đường Long ra sân về sau có thể cho nước Đức bên kia cũng đủ lớn áp lực, làm cho cả Trung Quốc đội ngũ chiếm cứ đến ưu thế, nào biết được bị dạng này cuồng oanh loạn tạc. Trên chiến trường đột nhiên toàn bộ ma pháp giống như là bị thứ gì đó hút đi vậy, gió thổi bụi tán đi để lộ một màn kinh dị chấn động nhân tâm, Đường Long há mồm ra sức hút lấy và những công kích ma pháp đó giống như là nước chảy vào trong miệng của Đường Long. Cảm ơn về bữa ăn, hủy diệt long quyền tứ quyền chấn vạn vật, trên cao một quyền ấn hướng vị trí của Johnson cùng ba đội viên khác rơi xuống, bọn hắn thừa biết mình không thể tránh thoát lập tức tế ra ma cụ tới phòng ngự. Đường Long cũng không có cho nước Đức thành viên cơ hội thở dốc mà hai tay nắm chặt thành quyền chạm vào cùng nhau trước ngực há mồm. Thập Long gào thét, bốn người Johnson vừa mới vất vả phòng thủ một chiêu kia của Đường Long thì lông tơ dựng đứng cả lên, cả đám xoay đầu nhìn lại Đường Long từ miệng nổ bắn ra một chùm năng lượng mà bên trong chứa đựng lấy thập đại nguyên tố. Chết tiệt, hắn ma năng sao nhiều như vậy? Thụy địch, Johnson thấy được công kích này bọn hắn không né hoặc phòng thủ chắc chắn là bị đánh trọng thương. Johnson quả quyết cấp tốc dùng thổ hệ ma pháp tới phòng thủ đồng thời hướng một bên né tránh, những người khác cũng làm ra hành động tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long định tiến công thì phát hiện ra trên đầu mình có một đạo lôi điện hướng mình phách xuống, hắn cũng không làm ra phòng ngự thủ đoạn mà mặc cho lôi điện bổ vào người mình, trong tầm mắt mọi người thấy được Đường Long bị lôi điện mà thụy địch đánh lén thả ra không bị thương tổn chút nào. Đường Long khi thấy bốn người nước Đức đội vây công mình thời điểm thì đã mở ra bạo quân lĩnh vực của mình, dù không cần bạo quân lĩnh vực cũng có thể ngạch kháng được lôi điện bổ vào người. Đến mà không đáp lễ không được tốt lắm đâu. Thiên quân lôi giới chi phạt thiên địa yêu hình. Mau rút lui, Johnson. Johnson thấy sắc trời biến đến âm u liền biết đại sự không ổn, lập tức cho thụy địch từ bỏ thả ra ma pháp của mình công kích Đường Long mà lui lại. Đường Long đâu có dễ để cho bọn họ lùi về, song trường hung hãn vỗ vào mặt đất và hậu phương của bốn người Johnson rút lui, mặt đất nứt ra, từ đó lao ra cửu đầu giao long xông ra ngoài chặn lại đường lui của bọn họ. Johnson cùng ba người khác bất đắc dĩ phải chạy lại hướng của đường long, mà cùng lúc đó từ trên trời hạ xuống một chiến kích tạo thành từ lôi điện đâm vào giữa đội hình của bọn họ. Lần này Kentay được thay thế vào chỗ của Munich cùng nối ruồi nữ lang không thoát khỏi bị đánh thành trọng thương, được trọng tài đưa ra ngoài. Đây là ngươi bức ta chiến phủ tuyệt lôi. Thụy địch trên cao lôi điện chi lực dưới khống chế của Thụy địch tạo thành chiến phủ hướng đường long bổ tới. Thấy vậy đường long cười khẩy, lấy tay trái nâng lên đã bọc một tầng đen kịt khải giáp. Chiến phủ tuyệt lôi bị đường long vững vàng tiếp lấy, tay trái đường long co lại thành chảo bắt lấy lưỡi diều khiến nó không thể di chuyển mảy may. Để cho ngươi chứng kiến một chút thế nào là dùng lôi hệ xứng danh hủy diệt ma pháp. Thương lôi chảo, cách chương.